Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại group Đạo Quân. Hôm nay thì up muộn một tí. Tập này sẽ là tập 217 Đạo Quân, tác giả Dược Phiên Sâu, bản dịch của nhóm dịch giả Tiến Huyễn. Và mọi người nghe chuyện thì hãy để lại những comment, những like nhé. Và sau này phát trên YouTube thì anh em trên YouTube thì đừng quên like, share video giúp Phong. Bây giờ thì xin mời mọi người đến với diễn biến của tập truyện. Đạo Quân, tập 217. Qua một lát, Phiêu Miễu Các phái một nhóm người phân ra thẩm vấn, lấy được khẩu cung của cả hai bên. Thực ra cũng không phải là việc gì phức tạp. Tuy rằng gây náo động lớn, nhưng mà chuyện chỉ xảy ra trong chốc lát, quá trình vô cùng ngắn gọn. Tất nhiên thẩm vấn lấy khẩu cung là không quá phiền phức. Quan trọng là người được thẩm vấn đều thành thực, hỏi gì đáp nấy, không ai dám kéo dài, cũng không ai dám bịp bợm. Lấy được kết quả thẩm vấn ra nhìn, khẩu cung đôi bên đều khớp với nhau, lời nói của Nghiếu Đạo đều thực là sự thật. Ngay tu sĩ nước Triệu cũng thừa nhận, bên nước Yến, bên nước Triệu quả thực là chặn người của Nghiếu Đạo ở lối vào thiên cốc. Nghiếu Hiếu Đạo quả thực là có xin bọn họ tránh ra, mà họ đúng là đã không tránh ra. Nghiêu Hiếu Đạo đánh với Vạn Đồng Phúc và Minh Tĩnh xong đã thu kiếm về, quả thực là vương bất không rút kiếm trước. Có điều tu sĩ nước Triệu kiên trì nói không ra tay trước, kiên trì nói chỉ muốn chặn đường hỏi chuyện, không phải là muốn ngăn cản những người khác đi vào thiên cốc. Mấy người Tư Đồ Diệu cũng không dám nói dối, cũng không thể xác định Vạn Đồng Phúc và Minh Tĩnh có ngầm xuống tay với Nghiếu Đạo hay không. Vạn Đồng Phúc và Minh Tĩnh có đánh đến hay không dường như chính là mấu chốt của vấn đề. Thế nhưng hai người đó đã chết rồi, mà có lẽ dù hai người đó có còn sống thì họ cũng không có khả năng thừa nhận là mình ra tay trước. Nghiếu Hiếu Đạo cũng sẽ cắn chặt lý do là hai người đó ra tay trước, náo loạn nửa ngày thì vẫn không tìm ra được đáp án chính xác. Thẩm vấn ra được đáp án như vậy, trong lòng của Bạch Ngọc Lâu đang vang lên chửi tục, tại sao lại như vậy chứ? Thật vất vả mới bắt được cơ hội làm việc trước mặt Tòa Như Lai, nhưng mà kết quả lại như thế này. Bạch Ngọc Lâu cũng không biết Tòa Như Lai sẽ nhìn y như thế nào. Y chuẩn bị điều tra chân tơ kẽ tóc lại bị Tòa Như Lai ngăn cản. Tòa Như Lai không kiên trì để chuyện tiếp tục phiền nhiễu nữa. Sau khi biết kết quả, Tòa Như Lai lộ diện, trước mặt mọi người tuyên bố kết quả trừng phạt. Ba đại phái nước Triệu cản người vào trong thiên cốc, mặc kệ có phải đền hỏi chuyện hay không, đều có tội thì phải chịu. Nể tình nhiều người đã chết, không có truy cứu nữa. Ánh mắt nhìn hướng về Nghiêu Hiếu Đạo, lại lạnh lùng nói: Nghiêu Hiếu Đạo, tự ý hành hung giết người ở thiên cốc, vốn nên xử tử. Bản tọa là người nhớ tình, là người nhớ tình cũ, lại cho ngươi một cơ hội. Nghe nói như vậy, bất kể là Ngọc Thương hay là Vân Cơ đều thở phào nhẹ nhõm. Ai ngờ Tòa Như Lai lại không nhanh không chậm bổ thêm một câu: trong hành trình đi bí cảnh Thiên Đô, nếu ngươi lấy được vị trí số 1, bản tọa coi như là ngươi dùng công lao ra đổi, tha cho ngươi khỏi chết, bằng không giết không tha. Lời này vừa mới nói ra, đừng nói là những người khác, mà ngay cả Nghiếu Đạo cũng biến sắc. Ngọc Thường run rẩy, sắc mặt khó coi. Yêu cầu hà khắc như vậy, so với giết Nghiếu Đạo thì có khác gì đâu. Tu sĩ bên nước Triệu nhìn nhau, người nào người đấy thầm cười trên sự đau khổ của người khác. Đây là muốn bức tử mình. Nghiếu Hiếu Đạo nào có thể nhịn được mà im lặng, chắp tay nói: tiên sinh, không phải ta muốn hành hung giết người, thực sự là bị ép phải tự vệ bất đắc dĩ thôi. Tòa Như Lai nói: hung thủ như ngươi liệu đáng tin sao? Trừ ngươi ra, ai có thể chứng minh hai người họ là người ra tay trước? Ngưu Hiếp Đạo nói: Vương Bất Không rút kiếm đối phó với ta trước, đã có thể chứng minh ý đồ muốn hại ta của họ. Từ lâu đã nghe tiếng Phiêu Miễu Các là trốn trọng quy tắc, kính xin tiên sinh giữ gìn lẽ phải. Quy tắc? Người nói quy tắc với ta sao? Tòa Như Lai chậm rãi đi dạo về phía Ngưu Hiếp Đạo. Ý bất thiện trong ngôn ngữ của ông ta khiến cho người bên Ngưu Hiếp Đạo sốt sắng, đều lo lắng cho Ngưu Hiếp Đạo. Trái tim Ngọc Thương càng như là vọt lên cổ họng. Ngưu Hiếp Đạo cũng cảnh giác cao độ, nhưng đứng yên tại chỗ, không có ý né tránh. Tránh né cũng vô dụng thôi. Khi hắn bị áp giải đến đây, tu vi đã bị quản chế, bất cứ người nào trong Phiêu Miễu Các cũng đều có thể dễ dàng đẩy hắn vào chỗ chết. Tòa Như Lai dừng trước mặt của Ngưu Hiếp Đạo. Người trẻ tuổi, ta cho người biết cái gì là quy tắc. Tầm mắt vô bằng mũi tên chính là quy tắc, hiểu không? Không hiểu không sao, ngươi chỉ cần nhớ kỹ, ở đây thì phải làm theo lời của ta, đó là quy tắc. Dám nói một chữ không, lập tức chết. Ngưu Hiếu Đạo trầm mặc. Người ta đã nói như vậy, hắn sao dám nói nhiều? Có nguy hiểm có thể thử, có nguy hiểm không thể đụng vào, đụng là chết. Tòa Như Lai lạnh lẽo nhìn một vòng, liếc mọi người một lượt, ông ta phun ra một câu: Cút! Còn ai dám ở lại chứ? Từng người ảo não đàng hoàng cút đi, tránh bị người khác giam lại. Đã xảy ra vấn đề thì cũng không tiến vào thiên cốc nữa, vừa vặn có người từ thiên cốc đi ra, vậy thì đưa đi đi. Lúc đi ngang qua Ngọc Thương, Tòa Như Lai lướt xéo một cái, nói dứt lời liền rời đi. Ngọc Thương khom mình, nhanh chóng bỏ đi, đuổi theo bọn Ngưu Hiếu Đạo. Cả nhóm người bị khống chế tu vi không thể đi quá nhanh, Ngọc Thương mau chóng đuổi theo. Nhân viên áp giải ngăn Ngọc Thương, ông ta truyền lời Tòa Như Lai, nói là Tòa Như Lai đồng ý. Tòa Như Lai đã đồng ý thì còn có lời gì để nói. Nhân viên áp giải cho đi, ông ta gọi Ngưu Hiếu Đạo. Ngọc Thương lôi Ngưu Hiếu Đạo sang bên, tránh mọi người, quay đầu lập tức mắng: Ngưu Hiếu Đạo, ngươi muốn làm gì? Dám gây sự ở đây, sống chán rồi nên muốn chết sao? Ngươi có biết người ở nơi này chúng ta như thế nào không? Chúng ta trong mắt bọn họ chẳng khác nào là run rế cả. Ngưu Hiếu Đạo nói: Ta muốn gây chuyện chắc? Đã nói rõ là ba đại phái nước Triệu muốn giết ta, ta làm thế nào? Ta không phản kích chẳng lẽ phải giơ đầu mà chịu chết à? Câu nói đầu tiên đã khiến cho Ngọc Thương không thể phản bác. Ngay cả Phiêu Miễu Các cũng không thể tra ra chân tướng sự thật. Ông ta dường như cũng không có cách nào xác định có phải là do Ngưu Đạo gây sự hay không. Buồn bực nói: Thật sự là bọn họ ra tay trước sao? Ba đại phái nước Triệu làm sao có khả năng ra tay giết người ở đây chứ? Ngưu Hiếu Đạo còn đang không biết ông ta tới nơi này làm gì, nghi ngờ quan hệ giữa ông ta và Phiêu Miễu Các, sao có thể nói thật với ông ta? Đừng nói ông, ngay cả người trong cuộc như là ta thì cũng cảm thấy khó mà tưởng tượng nổi. Bọn họ lấy đâu ra lá gan lớn như vậy? Có lẽ là bọn họ muốn đi ngược lại con đường cũ, cho rằng người khác sẽ không ngờ tới việc bọn họ dám ra tay ở chỗ này, nên mới dám hạ ngầm hạ thủ với ta. Còn để giết ta thì không đến mức, chỉ là muốn dạy cho ta một bài học thôi. Ngọc Thương ngờ vực: Hai người họ ngầm đả thương ngươi, ngươi chặn được sao? Ngưu Hiếu Đạo đột nhiên cười và ho, ho đến nỗi phun ra một búng máu. Lúc trước dùng tĩnh lực quần quận để nhịn mà thôi, lần này phun ra cho Ngọc Thương nhìn. Ngọc Thương hơi kinh hãi, cấp tốc bắt cái cổ tay, dùng phép điều tra, sau đó trầm giọng nói: Ngươi bị thương à? Ông cho rằng ta nói đùa sao? Ban đầu ta bị ho, đã bị họ ngầm đả thương, hai con chó đó cho rằng ta không dám đánh trả. Ngưu Hiếu Đạo giơ tay lau vết máu ở miệng. Thực ra hắn không hề bị thương, mà chính bản thân hắn dùng gậy gây nội thương cho mình. Diễn kịch phải diễn cho nó trọn, chỉ cần có thể giữ được mạng, bị thương thì có làm sao. Nhưng mà bị thương như vậy quả là có phần uất ức, đã không có tác dụng lại còn không công tự mình làm cho mình bị thương. Hắn còn giữ thương thế chờ người của Phiêu Miễu Các đến kiểm nghiệm. Ai ngờ vị chủ sự kia vốn lười tra xét rõ ràng, lập tức phán hắn tử hình, chỉ là hoãn chấp hành mà thôi. Đã như thế, vết thương này quá là oan uổng. Nếu biết trước như vậy, hắn đã chẳng phải tự chịu tội này. Đầu chỉ nội thương kia không phát huy được tác dụng, hắn còn ấp ủ một bộ lý luận đầy đủ, nhưng mà tất cả đều vô dụng, bị Toa Như Lai đá cho một cước, tùy tiện dẫm đạp sạch sẽ. Hiện giờ Ngọc Thương có phần tin tưởng hắn. Nếu không thì Nghi Hữu Đạo quả là điếc không sợ súng. Ông ta lấy ra một viên thuốc muốn nhét vào miệng hắn. Nghi Hữu Đạo cản lại. Thứ gì vậy? Ngọc Thương nói. Thuốc trị thương, chữa thương cho người. Thái độ quan tâm của đối phương làm cho người ta thật không quen. Người thông minh thường nghĩ nhiều. Nghi Hữu Đạo lập tức cảnh giác nói. Không phải là khổ thần đan đấy chứ? Ngọc Thương cầm nín giờ khóc giờ cười, nói: Ta có bệnh còn tạm được, nhưng ở đây là đâu chứ? Ta dám mang khổ thần đan đến Phiêu Miễu Các chắc một khi bị lộ. Ngọc Thương nói tới đây liền thở dài. Thực ra đã sớm bị lộ rồi, là ta lừa mình dối người thôi. Phiêu Miễu Các đã sớm biết thân phận của ta, có lẽ vẫn đang xem ta diễn kịch tự bêu xấu mà thôi. Nghi Hữu Đạo nói. Có ý gì? Ngọc Thương lúc này mới kể lại ý định đến nơi này của mình, đề cập đến chuyện Toa Như Lai vạch trần thân phận của ông ta. Nghi Hữu Đạo hơi trầm mặc, than thở. Những người này quá là hung hăng. Hung hăng đến độ tai mắt không chỗ nào chui lọt. Người ta biết đến Phiêu Miễu Các thì cũng không có gì lạ lạ. Ngọc Thương cười khổ, đưa đan dược ra. Nghi Hữu Đạo vẫn đẩy tay từ chối. Ta lại không biết khổ thần đan trông ra làm sao. Ta nói cho rõ, ta không dám ăn bậy thứ Phiêu Miễu Các. Ta xin chân thành ghi nhớ ý tốt của ông. Ông đừng có nghĩ quá. Chúng ta hợp tác thì hợp tác, lúc thích hợp có thể khách khí một chút, mọi người đều yên tâm. Ông nói có đúng không? Ngọc Thương ặc ặc, vừa bực mình vừa buồn cười. Nếu người biết khổ thần đan, hẳn ngươi phải biết thuốc giải khổ thần đan có hạn chế thời gian. Ngươi đi vào cả một năm, ta có cần thiết phải cho ngươi ăn khổ thần đan không? Nghi Hữu Đạo nói. Chính ông cũng đã nói rồi đấy. Lần này tiến vào bí cảnh Thiên Đô, có người của các ông trở tay một cái đột nhiên cho người đưa cho ta một viên thuốc giải khổ thần đan, chẳng phải là rất bình thường sao? Hoặc là ta ăn thuốc này vào, sau đó ông mới nói là khổ thần đan, lại lấy thuốc giải đủ một năm ra cho ta, còn cũng là chuyện có thể xảy ra mà. Cho nên ông có thể đưa cho ta khổ thần đan, chả có gì là lạ. Thôi, không ăn thì dẹp đi, lòng tốt đã cứ bị coi là lòng lang dạ thú. Ngọc Thương không chịu được cái thói cẩn thận quán, không thèm phí lời nữa, cất đan dược đi, đưa ra yêu cầu. Giao bí phương cất rượu ra đây. Nghi Hữu Đạo ngẩn ra, chợt ra bộ hồ đồ. Ta về Thiên Cốc dành thời gian dưỡng thương đã, về chậm không biết còn có bị gắn cho tội danh gì nữa không. Nói xong hắn liền xoay người rời đi. Ngọc Thương há hốc mồm, bước vội kéo tay hắn, rất muốn nói với hắn một câu: người đã bị hạn chế tu vi, còn muốn chạy đằng nào? Người có chạy được không? Lời còn chưa kịp nói ra miệng thì đã đổi thành: Nghi Hữu Đạo, người có ý gì? Nghi Hữu Đạo coi như là không có chuyện gì xảy ra nói: không có ý gì. Quay về mà. Không quay về chẳng lẽ chờ Phiêu Miễu Các kiếm cớ hay sao? Ngọc Thương lôi kéo buông thả. Ngọc Thương lôi kéo không thả nói: người về cũng được, đưa phí bí phương rượu cho ta. Nghi Hữu Đạo tiếp giả bộ hồ đồ: từ đâu ra bí phương rượu gì? Không biết ông đang nói cái gì cả. Tiên sinh Ngọc Thương, buông tay, ta thực sự không thể kéo dài thời gian, thực sự phải đi về đấy. Sao hắn có thể không biết đối phương đang nói tới cái gì chứ? Lúc trước đối phương đề cập tới mục đích tới Phiêu Miễu Các lần này, đã nói với Tòa Như Lai chuyện biếu tặng bí phương rượu. Nhưng mà hắn không muốn cho. Nếu Tòa Như Lai cảm kích mà tha cho hắn, bí phương rượu có cho thì cũng được. Nhưng mà quan trọng là Tòa Như Lai rõ ràng là muốn ép chết hắn. Người ta đang muốn hại chết hắn, hắn còn đưa quà cho người ta, cần phải tiện đến mức nào thì mới có đạo lý như vậy. Hắn dựa vào cái gì mà đang dâng bí phương diệu cho Toa Như Lai? Ngọc Thương nói, người chưa có giả bộ hồ đồ với ta. Người không giao bí phương ra đây, ta không thể nào trả lời với người ta. Lời đã nói, ta không thu về được. Giao bí phương cho ta. Thấy ông ta lằng nhằng không chịu thả, Nghi Hữu Đạo thấy lạ hỏi, ta nói này, Ngọc Thương tiên sinh, đồ là của ta. Trước đó ông cũng không đánh tiếng với ta, đâu được ta đồng ý. Ông dựa vào cái gì mà nói với người ta là muốn tặng cho người ta? Ngọc Thương đáp, đúng, nói như ngươi quả thực là ta không phải. Nhưng mà mọi việc đã phải nhân nhận tình huống. Ta làm như vậy là vì ai chứ? Chẳng phải là vì ngươi có phải không? Nghi Hữu Đạo nói, Ngọc Thương tiên sinh, ông rõ ràng đã đang vì đại nghiệp của Hiểu Nguyệt các ông đấy. Lùi 10.000 bước mà nói, đảm bảo cho ta cũng đã đảm bảo cho Hiểu Nguyệt các, làm sao lại thành trì vì muốn tốt cho ta chứ? Ngọc Thương thở dài, được, ta thừa nhận là cũng vì Hiểu Nguyệt các. Đừng có đùa nữa, giao bí phương ra đây. Nghi Hữu Đạo nói, cho nên Hiểu Nguyệt các ông được lợi ích, dựa vào cái gì để một mình ta đào đông đào tây lấp hố, xong chuyện còn chụp mũ cho ta, nói là vì muốn tốt cho ta, bán đứng ta, ta còn phải giúp ông kiếm tiền, trên đời này có đạo lý này hay sao? Ngọc Thương tiên sinh, ông cao giá quá đi chứ. Ngọc Thương ngẩn người, phát hiện không đúng, làm sao nói qua nói lại thành đào hố gì rồi. Hôm nay ông ta xem như được chứng kiến kiểu ăn nói của vị này rồi, bắt đầu nghi ngờ. Nghi ngờ chân tướng thực sự phía sau việc này, cái tên này tranh đấu với tu sĩ nước Triệu. Ông ta tận mắt chứng kiến tên này nói cho tu sĩ nước Triệu có trăm cái mồm thì cũng không bảo chữa nổi. Đừng có nói sang chuyện khác, y bảo ta đưa cho ngươi. Y bảo ta đưa ngươi đi là có ý gì? Còn cần phải nói nhiều sao? Chính là để ta tới cầm lấy bí phương đấy. Ngọc Thương nói thẳng. Nghi Hữu Đạo cũng nói thẳng thừng, nhỏ giọng nói, y muốn giết chết ta, ta còn phải đưa cho y bí phương. Ông ngốc hay là ta ngốc, dù gì ta cũng phải chết, quan tâm y làm gì? Ngọc Thương cuống lên, người nói đúng là gió thoảng mây bay. Nhưng mà ta thì sao đây? Ta đi hay không về bàn giao? Ta đi tay không về bàn giao sao? Nghi Hữu Đạo nói, còn có thể bàn giao thế nào chứ? Ta không đưa, ông cứ nói y nguyên như vậy cho ta. Ta nhổ vào. Ngọc Thương sắp phát điên. Bàn giao sao? Có thể bàn giao như vậy sao? Tòa Như Lai người ta sẽ không nói thẳng luôn là muốn bí phương, quay về bàn giao như vậy ư? Nhưng mà người ta rất muốn. Tên này muốn chết còn phải kéo theo kẻ chết cùng hay sao? Ngọc Thương xem như là phục hắn rồi, tận tình khuyên nhủ, lão đệ, ngươi tỉnh lại đi. Đã là lúc nào rồi, ngươi còn bảo vệ một cái bí phương rượu thì có ích lợi gì chứ? Ngươi yên tâm, ta không giấu riêng gì bí phương rượu, quả thực đưa cho y. Nếu ngươi không yên lòng, ta dẫn người tới, tự người viết, viết xong lại đưa thẳng cho đối phương, như vậy được không? Hơn nữa ngươi cũng có thể yên tâm, người ta lấy bí phương rồi không có cướp mối làm ăn của ngươi, người ta có thể diện cũng không có để ý chút tiền này đâu. Mặc cho ông ta nói nước bọt văng tung tóe, Nghi Hữu Đạo chỉ nói một câu, không cho. Ngọc Thương sầm mặt, ta có thể nói cho ngươi, sau khi vào đó muốn giữ mạng thì ngươi còn phải dựa vào người của Hiểu Nguyệt các ta làm trợ lực cho ngươi đấy. Nghi Hữu Đạo hỏi ngược lại Ngọc Thương, không cần uy hiếp ta, mấy người của ông bị giam trong đó, lúc trước chính ông đã nói bản thân mình cũng không cách nào có thể tiến vào thiên cốc, hiện giờ ông đổi ý cũng chậm rồi, làm sao ông thông báo được cho họ, trừ khi là ông cũng đang gạt ta. Nếu không phải không dám động bán ở đây, Ngọc Thương thật sự muốn bóp chết tươi cái tên này. Chưa từng thấy cái kẻ khó chơi như vậy, vùng tay áo nói, rốt cuộc người muốn thế nào? Lẽ nào người không nghĩ tới người đưa bí phương cho y, chẳng may y cao hứng, không chừng có thể chừa cho ngươi con đường sống sao? Nghi Hữu Đạo nói, Ngọc Thương tiên sinh, ông cả nghĩ quá rồi. Cái loại người luôn tự cho là mình đúng, tự cao tự đại này không bao giờ cho rằng ông có thể mang ngang hàng với y. Ông cho người ta cái gì, người ta đều cho rằng đó là điều hiển nhiên. Cho dù ông có móc tim của ông ra thì cũng đừng hy vọng người ta có thể để gì làm đó. cho dù ông có móc tim ra thì cũng đừng có hy vọng người ta có thể làm gì đó cho ông. Ngọc Thương nói, người chớ có ép ta. Người ta biết ngọn nguồn của Hiểu Nguyệt các ta, ta không đắc tội nổi. Ta đã đồng ý với y. Nếu lỡ hẹn lại có vẻ như là ta đang trêu đùa y. Y chỉ tùy tiện cho chút ngáng chân, Hiểu Nguyệt các cũng không thể chịu nổi, còn nói gì là khởi sự chứ. Ngưu Hiếu Đạo nói, giờ đã thừa nhận là ông vì Hiểu Nguyệt các chứ. Ngọc Thương đáp, người có ý gì? Ngưu Hiếu Đạo nói, ta cho ông, nhưng mà không thể cho không. Ngọc Thương nghẹn không nói gì, hỏi, ngươi muốn gì? Ngưu Hiếu Đạo duỗi ra ba ngón tay, 30 triệu kim tệ. Trước đã đưa cho quản Phương Nghi 20 triệu kim tệ lấy từ Hiểu Nguyệt Các, kết quả quản Phương Nghi không tiếc vốn liếng mua thiên kiếm phù cho anh. Hắn phải nhân cơ hội này mà kiếm cả gốc lẫn lãi về. Ngọc Thương giận dữ nói, người quá đáng rồi đấy. Quá đáng? Ngọc Thương tiên sinh, ông tuyệt đối đừng nói với ta là ông không biết giá trị của bí phường kia nha. Ông cho rằng 30 triệu có thể mua được chắc? Ta làm người đã đủ phúc hậu, đã bao giờ để bằng hữu chịu thiệt chưa? Người gọi cái này là không để ta chịu thiệt sao? Bí phương cho ông, tùy ông xử lý. Ông tặng cho người ta cũng được, tự chép lại phần cất rượu buôn bán cũng được. Người sắp chết như ta cũng mặc kệ, bán tháo cho ông đấy. Ta còn không tử tế à? Ngọc Thương nghẹn họng, 30 triệu là bán cho ông ta sao? Món này rất dễ tính, lợi nhuận từ rượu của Sơn Trang Mao Lư kia khẳng định rất cao, chỉ là sản lượng thấp một chút. Bằng vào thế lực của Hiểu Nguyệt Các vơ vét đến phối liệu để tăng cao sản xuất, hắn không thành vấn đề. Nếu thực sự mua được của các nhà buôn rượu khác, quả thực đây là một loại mua bán cực kỳ có lợi. Cực kỳ có lợi. Còn như Nghi Hữu Đạo không thể sống sót trở về, Hiểu Nguyệt Các không thể khởi sự thuận lợi, trên tay có một con đường phát tài để tích trữ thực lực cũng không phải là chuyện xấu. Tính toán một chút, Ngọc Thương hỏi, người cam lòng bán cho ta? Nghi Hữu Đạo vươn tay vỗ ngực ông ta, ta đưa bí phương cho ông, bí phương ngay trên tay ông, tùy ông dùng, ông còn không còn hoài nghi ta sao? Ngọc Thương giơ tay vuốt vuốt tròm râu, nếu thật sự như vậy thì ông ta quả thực là không quá thiệt. Ông ta trầm ngâm nói, trên người ta không có nhiều tiền, ngươi gây chuyện như vậy, từ giờ đến lúc bí cảnh Thiên Đô mở và phải rời đi đã không còn ra. Bây giờ ta không có cách nào lấy được tiền đưa tới cho ngươi. Ngưu Hiếu Đạo nói, ta là một kẻ sắp chết, mang tiền vào cũng vô dụng, không cần ông trả ngay cho ta, ta tin Ngọc Thương tiên sinh. Nói tới mức độ này đã là chuẩn bị đưa đồ cho nhận tiền sau. Ngọc Thương thổn thức cảm thán, giơ tay vỗ bả vai nói, lão đệ, không cần phải ủ rũ như vậy, không hẳn không có cơ hội sống sót. Như vậy, ngươi đưa bí phương cho ta trước, ta đưa bí phương cho vị kê xem, có thể tìm cơ hội nói đỡ cho ngươi một chút không? Ngưu Hiếu Đạo nói, hiện tại ta không bỏ bí phương ra nổi. Ngọc Thương trợn mắt, ngươi lại muốn cái gì đây? Nghi Hữu Đạo nói, ta cũng không thể mang bí phương trên người mọi lúc được chứ. Bí phương này rất phức tạp, đầu óc nhớ thế nào được. Ta viết trên một tờ giấy, ông đi tìm viên cương ở Mao Lư Sơn Trang, ta viết thư cho ông, ông mang thư đi gửi, giao tiền cho hắn ta sẽ giao cho ông. Ngọc Thương suýt chút nữa bị lời này làm cho nghẹn chết. Thiệt cho ông ta vừa rồi còn tưởng là thật, lại coi như là vị này làm việc trượng nghĩa, thậm chí đang hơi cảm động một chút. Nói qua nói lại nửa ngày trời, hóa ra là vẫn muốn ông ta phải một tay giao tiền, một tay giao hàng. Ông ta chỉ vào mũi của Nghi Hữu Đạo, ngươi đừng có đùa nữa, hiện giờ ta phải giao cho người ta. Nghi Hữu Đạo nói, hiện giờ ta quả thực không thể giao ra được. Ông bảo ta phải làm sao? Ông có giết ta cũng vô dụng thôi. Ông không biết cố nói với người ta hay sao? Cứ nói là ta đã nói địa điểm cho ông, bảo ông đi lấy. Bí phương này không phải là thứ mà cứ lấy là ủ ra được rượu. trước đó còn phải chuẩn bị, cần phải trông nom, như vậy chẳng phải là mất 2-3 ngày sao? Muốn giao ngay bây giờ, đừng có mơ. Hắn nhất định phải lấy được tiền rồi hắn nói. Đương nhiên hắn cũng biết tòa Như Lai muốn bí phương này, hắn không gánh nổi. Một khi bí phương đến tay người ta, người ta có thể lấy đó để buôn bán hay là không thì có trời mới biết. Chỉ dựa vào địa vị hung hăng của người ta, nếu thực sự muốn cho ai làm buôn bán, thậm chí hắn còn không có thể nói lý. Nếu hắn không thể sống trở về, bọn viên cường cũng không giữ được bí phương, sống muộn gì cũng bị người khác cướp mất. Nếu hắn có thể sống mà trở về, hắn đã chuẩn bị tốt để gia nhập Tử Kim Động. Thân là người trong môn phái, trên tay mang theo một tảng mỡ dày không bỏ là tự kiếm chuyện cho mình. Hắn đã sớm có tính toán khác với bí phương. Nếu trước sau gì cũng phải công khai, hắn nhất định phải kiếm về lợi ích lớn nhất. Nếu thực sự không thể quay về, thực sự phải chết ở đây, có thể chừa lại một chút tài sản cho người ở trong Sơn Trang Mao Lư thì cũng coi như là không phụ những người đã theo mình. Đánh thì cũng đánh không được, mắng càng vô dụng. Ngọc Thương đúng là không làm gì được hắn, chỉ có thể thỏa hiệp. Cuối cùng Hữu Đạo viết một lá thư chỉ cho Viên Cương mới hiểu được. Viên Cương nhìn thấy tất nhiên sẽ sắp xếp. Tức thì tức, vẫn phải lấy làm đại cục làm trọng. Nhận được thư, Ngọc Thương vẫn dặn hắn sau khi vào bí cảnh Thiên Đô phải vô cùng cẩn thận. Sau đó hai người chia tay. Tu sĩ nước Triệu và đám tư đồ Diệu đã trở về Thiên Cốc trước. Nhóm Ngưu Đạo vừa tới thì lập tức khiến cho mọi người chú ý. Không ít người đang lo lắng chờ đợi, ví dụ như là trưởng lão chịu trách nhiệm của Tử Kim Động ở đây, Nghiêm Lập. Lối vào sơn cốc có người đi vào. Trong sơn cốc đã có người chờ đợi, ánh mắt mọi người đều dán vào họ. Nhìn những người trở về, trong đó thiếu một người, mọi người muốn biết kết cục của người kia. Ít đi Nghi Hữu Đạo, Nghi Hữu Đạo không thấy đâu, không trở về. Tiếng nghị luận sôi nổi vang lên, dường như là ai cũng nghĩ đến kết cục của Nghi Hữu Đạo. Cao thủ đệ nhị đan bảng Nhan Bảo đứng ở cửa động, nhếch miệng tỏ vẻ trêu tức, thầm nói: đúng là bớt cho ta một phiền phức. Cho dù đoán được Nghi Hữu Đạo có khả năng gặp bạn, đám tu sĩ nước Yến vẫn nhanh chóng đi tới tiếp đón. Trưởng lão Nghiêm Lập của Tử Kim Động là người đầu tiên không chờ được hỏi: Nghi Hữu Đạo đâu? Vì sao Nghi Hữu Đạo không trở về cùng với các ngươi? Tư đồ Diệu thở dài: phía sau có người đang tìm hắn, chờ một lúc nữa sẽ qua đây. Lời vừa nói ra, tu sĩ nước Yến nhìn nhau. Trưởng lão Sơn Hải của Tiêu Giao cung hỏi: Nghi Hữu Đạo không có chuyện gì chứ? Tư đồ Diệu hiểu ý của ông, lắc đầu nói: tạm thời không sao, may mà tránh được một kiếp. Trưởng lão ba phái nước Yến nhìn nhau, đều thở phào nhẹ nhõm. Trưởng lão Nghiêm Lập của Tử Kim Động chú ý thấy nhóm người từ Nam Châu không có bất luận gì vui mừng, hỏi: tránh được một kiếp là tốt, sao chư vị đã biểu hiện như vậy? Tư đồ Diệu than thở: ta nói rồi, tạm tránh được một kiếp, Phiêu Miễu Các cho Nghi Hữu Đạo một đường sống, nhưng mà có điều kiện. Tiền đề là Nghi Hữu Đạo phải giữ vị trí số 1 trong chuyến đi bí cảnh Thiên Đô, bằng không vẫn sẽ giết chết Nghi Hữu Đạo. Người nước Yến đều giật mình. Nghiêm Lập cuống lên: Nghi Hữu Đạo chỉ là tán tu, làm sao có khả năng mà giữ số 1 chứ? Như vậy không phải là biến tướng đẩy hắn vào chỗ chết sao? Tư đồ Diệu than thở. Đám tu sĩ nước Triệu trở về cùng lúc đi vượt qua mọi người bên nước Yến. Kẻ nào kẻ nấy đều nhìn bên này với mắt cực kỳ bất thiện. Sau khi trở lại sơn cốc, đám người kia vừa bần thần vừa bất an. Ba vị trưởng lão chủ sự đều chết rồi, còn chưa vào bí cảnh Thiên Đô mà đã tổn hại nhiều nòng cốt tinh nhuệ như vậy. Không lâu sau, dưới sự áp giải của tu sĩ Phiêu Miễu Các, Nghi Hữu Đạo lào đào bước về. Không chết. Nhan Bảo đứng ở cửa sơn cốc nhíu mày, khá bất ngờ. Đại khai sát giới ở Thiên Cốc mà còn sống quay về. Rất nhiều người nhìn thấy đều vô cùng kinh ngạc. Tình hình ngoài ý muốn như vậy xuất hiện, ai cũng khó nhịn được hiếu kỳ, muốn làm rõ chuyện gì đã xảy ra. Người khắp nơi lục tục kéo đến dò la tình huống từ tu sĩ nước Yến hoặc nước Triệu. Tu sĩ nước Yến không nói gì, chỉ nói không có chuyện gì. Tu sĩ nước Triệu thì muốn phát tiết phẫn hận trong lòng, nói rằng Toa Như Lai biến tướng, muốn dồn Ngưu Đạo vào chỗ chết. Có vẻ như là ước gì mọi người đều biết Ngưu Đạo sớm muộn gì cũng phải chết mới được. Chuyến hành trình đi với cảnh thiên đô này, Ngưu Đạo phải lấy được hạng nhất thì mới có thể sống sót. Tin tức nhanh chóng được khuếch tán, trở thành một đề tài được bàn tán. Tu sĩ nước Yến đưa Ngưu Đạo tới điểm dừng chân của nước Yến. Nơi này đã cố ý chừa lại một cái hang núi cho đám Ngưu Đạo. Một cái hang dường như là hơi nhỏ, nhưng mà không gian ở trong thiên cốc có hạn, bây giờ không thể so với trước kia. Trước kia khi 7 quốc gia của đại lục đưa ra 1000 người, 4 các chấn thủ 4 biển xuất ra 500 người, mỗi lần đều có 9000 tu sĩ sông bí cảnh thiên đô. Chỉ có khóa này là có thêm 1000 tán tu, đầy đủ 10000 người tham gia. Người nhiều lên tất nhiên cũng chen chúc hơn. May mà đây chỉ là nơi đặt chân lâm thời, không có quá khó chịu, chấp nhận một chút là được. Đã đến lúc đám người thượng vàng hạ cám lui về, Tư Đồ Diệu tới cạnh Ngưu Đạo nhỏ giọng hỏi. Thật sự là Vạn Phúc Đồng và Minh Tĩnh ngầm đánh lén người trước à? Người có ý gì? Ngưu Đạo liếc y từ trên xuống dưới một lần. Không phải chúng ta ra tay trước thì lại không phải chúng ra tay trước thì lại chẳng lẽ người cũng cho rằng ta cố ý tìm cớ à? Ý của ta không phải vậy. Tư Đồ Diệu lúng túng cười. Chờ y đi ra ngoài, Vân Cờ đi vào sâu trong hang núi tìm Ngưu Đạo, nhỏ giọng hỏi giống như là Tư Đồ Diệu. Thật sự là bọn họ đánh lén người trước à? Ngưu Đạo trầm mặc, đưa ra đáp án không giống vừa nãy. Có phải chúng âm thầm ra tay trước hay không không quan trọng, quan trọng là chúng sớm muộn gì cũng sẽ ra tay với ta. Bây giờ đối phương như rắn mất đầu, uy hiếp bên nước Triệu chắc chắn sẽ giảm mạnh. Muốn đối phó với ta không chỉ có một hai nhà, có cơ hội làm yếu một nhà là bớt được một nhà, chả có gì phải khách khí cả. Vân Cơ hiểu, hóa ra lúc trước cãi nhau ở Phiêu Miễu Các toàn là cãi lão. Bà ta nghĩ lại vẫn còn sợ, hãi hùng nói. Người điên à? Người có biết người đang làm vậy là mạo hiểm bao nhiêu? Người không sợ Phiêu Miễu Các nóng giận sẽ giết người ngay tại chỗ à? Ngưu Hữu Đạo nói. Đổi lại địa điểm khác, thời điểm khác thì có lẽ, nhưng mà hiện giờ thì không. Chỉ cần ta có lý do để vin vào, chỉ cần ta có thể đưa ra cho Phiêu Miễu Các các bậc thang để hạ xuống, họ là không giết ta. Nếu chẳng phải, ta cũng không dám xuống tay. Vân Cờ nghi ngờ không thôi. Người lấy đâu ra mà lắm tự tin vậy? Ngưu Hữu Đạo nói. Hành trình bí cảnh thiên đô ngoài việc tìm kiếm tài nguyên cho giới tu hành ra, đối với Phiêu Miễu Các mà nói, trong đó còn có một mục đích mà mọi người ngầm hiểu. Cô nên hiểu rõ việc này. Vân Cơ than nhẹ, tự nhiên biết hắn đang nói chuyện gì. Và muốn lợi dụng tu sĩ thiên hạ giúp họ khống chế thiên hạ, từ đó họ sẽ dễ dàng cướp lấy tài nguyên của thiên hạ. Vừa không muốn tu sĩ khác trở về lớn mạnh, mượn cơ hội này tiêu giảm số lượng tu sĩ tinh nhuệ của thiên hạ. Ngưu Đạo gật đầu. Đúng là như thế. Bây giờ có người muốn bảo đảm cho ta, lại có kẻ muốn giết ta. Chỉ cần ta vừa vào bí cảnh thiên đô, lập tức sẽ trở thành tiêu điểm cho mâu thuẫn giữa hai đám người. Để ta đi vào là có thể tăng lên khả năng tự giết lẫn nhau. Lần này ngay cả tán tu cũng bị ném vào, dụng tâm ác độc. Cô cảm thấy kẻ cai quản nơi này có cần thiết phải hóa giải mâu thuẫn đang tăng lên giữa hai đám người hay không? Vân Cờ bỗng nhiên tỉnh ngộ, cuối cùng đã biết vị này lấy gan ở đâu ra mà dám đánh giết ở chỗ này. Hóa ra là không hề sợ hãi. Bà ta rất bội phục sự dũng cảm và tầm mắt của vị này, nhưng mà vẫn sẽ có chút lo lắng nói. Tránh thoát được trước mắt, nhưng mà sau đó thì phải làm sao? Vốn chỉ tranh thủ sống sót rời đi là được, bây giờ một cái danh hạng nhất đã gần như là chặt đứt đường sống cuối cùng của ngươi. Hey. Ngưu Đạo thở dài trong lòng, cảm thấy bất đắc dĩ. Hắn vốn cho rằng chỉ cần có thể đưa ra lý do hợp lý, Phiêu Miễu Các sẽ thuận thế đẩy thuyền. Không sai, Phiêu Miễu Các muốn đạt được mục đích của họ thì quả nhiên nên tha cho hắn. Ai biết được, chỉ là tạm thời buông tha chứ. Hắn đại khái đoán được nguyên nhân, đó là vì hắn đã ra tay dưới mí mắt của Toa Như Lai. Bất kể ngươi có lý do hay không, Toa Như Lai không vui cho nên trừng phạt. Tòa Như Lai cai quản việc tiến hành lần này của Phiêu Miểu Các, vừa muốn thả Ngư Hữu Đạo vào bí cảnh Thiên Đô để đạt được mục đích chém giết lẫn nhau, lại không muốn cho hắn đường sống. Hơn nữa y còn muốn bí phương trên tay hắn, vậy thì làm sao nói đạo lý đáng nói. Nguyệt đẹp bay nhảy trong hang núi, dập dìu lấp lánh. Ngư Hữu Đạo xoay người chống kiếm đứng, nhìn chăm chú vào Nguyệt đẹp đang động ở chỗ lồi lõm nơi vách đá. Ánh sáng từ Nguyệt đẹp chiếu rọi ra vẻ mặt có phần phiền muộn của hắn. Tầm mắt phu bằng mũi tên, cô có biết lời này có ý gì không? Vân Cơ nói: biết. Lời này của Toa Như Lai miêu tả tình cảnh trước mắt của ngươi là phân tích hai chữ quy tắc, mà mũi tên chính là tầm bắn của mũi tên, ngụ ý thực lực. Tầm mắt phu bằng mũi tên, ý của y là chỉ thực lực to lớn mà bản thân ngươi đang thấy chính là quy tắc. Vừa dứt lời, bản thân bà ta cũng đã hiểu rằng mình vừa gián tiếp trả lời chính câu hỏi vừa nãy của mình. Đối mặt với thực lực hùng mạnh của Phiêu Miểu Các, Ngư Hữu Đạo có lựa chọn khác hay không? Sau đó thì sao? Chỉ có thể tiếp nhận và đối mặt. Đúng đấy, đây chính là quy tắc, y nói đã quá rõ rồi. Ngư Hữu Đạo cười khổ. Đàng sáng, phần cuối của sơn cốc xuất hiện sương xám bồi bồi, như là có như không, rất lâu không tán. Phiêu Miểu Các rất có kinh nghiệm trong việc này, biết đây là dấu hiệu bí cảnh Thiên Đô sắp mở, lập tức phát hiệu lệnh. 10.000 tu sĩ bị Ngư Hữu Đạo giết bớt một ít, bây giờ còn gần 10.000 tu sĩ. Sau khi nghe hiệu lệnh lập tức dồn dập chui ra khỏi hang núi, đi tới nhận vật tư. Hoàn cảnh trong bí cảnh Thiên Đô khác với bên ngoài, thực ra chính là một thế giới khác. Thứ bên trong không ra được, mà đồ vật bên ngoài không vào được. Có điều con người dù sao cũng thông minh, tìm được biện pháp giải quyết. Vật phẩm được nhận chính là vật được chuẩn bị để tiến vào bí cảnh Thiên Đô. Người chủ trì việc phân phát vẫn là Bạch Ngọc Lâu. Vật phẩm không được nhận nhiều, mỗi người một phần. Tất cả mọi người muốn đi vào bí cảnh Thiên Đô đều phải đàng hoàng xếp hàng mà nhận. Trước mặt Phiêu Miểu Các, bất kể mọi người có thân phận hay là địa vị gì cũng sẽ bị ngó lơ. Ngư Hữu Đạo tự nhiên cũng sắp xếp ở trong số đó. Xung quanh có không ít người quan tâm đến hắn, dám đại khai sát giới trước con mắt của bao nhiêu người ở Thiên Cốc này. Muốn tránh bị chú ý quả thực là rất khó. Quá nhiều người để ý đến không phải việc tốt, cũng không phải là điều mà Ngư Hữu Đạo muốn. Có thể sẽ mang tới không ít phiền phức cho tương lai. Thế nhưng thế cuộc ép Ngư Hữu Đạo không còn cách nào khác, chỉ có thể để chuyện tương lai đến tương lai rồi nói. Quan trọng nhất hiện giờ là phải nghĩ cách vượt qua cửa ải trước đã, bằng không ở đâu ra tương lai mà nghĩ chứ. Một loạt bàn xếp thành hàng chắn ngay ở thung lũng. Người đã đăng ký nhận vật phẩm xong sẽ đi qua khoảng trống giữa các bàn, đi tới vùng sương mù lẩn khuất ở cuối sân cốc chờ đợi. Thừa dịp mọi người đều lộ mặt, Ngư Hữu Đạo hỏi thăm một số cao thủ đan bảng xếp trước. Hắn không biết nên nhờ người ta chỉ điểm để phân biệt. Sau khi nhận đồ vật, Ngư Hữu Đạo mở lòng bàn tay. Trong lòng bàn tay hắn có 30 hạt to như hạt vừng, óng ánh màu tím. Đây chính là vật phẩm cần thiết nhất định phải có để vào bí cảnh Thiên Đô. Tên là Linh Trùng. Hoàn cảnh trong bí cảnh Thiên Đô rất đặc biệt. Bất kể không khí hay là khí hậu, các loại sinh vật đều có ảnh hưởng to lớn đối với con người. Trong hoàn cảnh đó, đầu óc con người sẽ hỗn loạn tưng bừng, mà ngây ở đó quá lâu, thân thể sẽ bị dị dạng mà chết. Linh trùng này có thể giúp người ta loại bỏ các ảnh hưởng đặc biệt này. Linh trùng cũng là nhu phẩm cần thiết để luyện chế Linh Nguyên Đan trong giới tu hành. Linh trùng có tác dụng thần kỳ, giúp loại bỏ các tác dụng phụ của Linh Nguyên Đan. Bởi vậy linh trùng là thứ khó có thể dứt bỏ đối với giới tu hành. Linh trùng chính là thứ sinh ra tại bí cảnh Thiên Đô. Mục đích của hành trình tới bí cảnh Thiên Đô các lần trước chính là để hái vật đấy. Bí cảnh Thiên Đô sẽ dần mở mỗi năm, mỗi 50 năm một lần, mang ý nghĩa một lần thu hoạch nhất định phải thỏa mãn lượng dùng của cả giới tu hành trong vòng 50 năm. Lúc này số lượng được phân phát cho mỗi người như nhau, 30 hạt mỗi người, mỗi hạt có hiệu quả trong một ngày. Nói cách khác, thứ này được phân cho mọi người chỉ có thể đảm bảo 30 ngày trong một năm. Nếu trong vòng 30 ngày không tìm được linh trùng để tiếp tục duy trì thì sẽ gặp nguy hiểm. Không người ngoài nào biết trên tay Phiêu Miểu Các có bao nhiêu linh trùng không, nhưng mà chỉ phát ra bằng ấy, nghĩa là người đi vào phải liều mạng tìm kiếm mới được. Đương nhiên, Phiêu Miểu Các cũng không để mọi người phí công đi, cũng cho mọi người một cơ hội phát tài. Mang linh trùng ra, Phiêu Miểu Các sẽ xếp hạng dựa theo số lượng gặt hái được, cũng sẽ được ban thưởng theo thứ tự cao thấp. Ban thưởng của Phiêu Miểu Các chính là trọng thưởng, có thể khiến cho các môn phái đỏ cả mắt, mà quốc gia nào xếp hạng chót chính là đi không công. Đã vậy, một vấn đề phiền toái xuất hiện. Thể tích linh trùng quá nhỏ, cho dù có giấu dưới 1000 hạt trên người thì cũng khó ai có thể phát hiện ra. Như vậy thì phiền phức rồi. Không đến lúc cuối cùng, chẳng ai biết người nào lấy được nhiều, người nào lấy được ít. Cho dù có nói thật, nói không lấy được bao nhiêu, người ta chưa chắc đã tin. Môn phái nào có thể lấy ra được cho người ta kiểm tra hay sao? Lại càng không để cho người khác soát người. Ví dụ như là tu sĩ môn phái nước vệ, không để tu sĩ môn phái nước tề soát người. Như vậy là một chuyện vô cùng nhục nhã, không ai đồng ý. Nếu phải hạ thấp cái đầu, lúc về đừng có mong ngày sống dễ chịu. Đã như thế, cũng chỉ còn lại là một kết quả: cướp. Một khi đã cướp thì không thể tránh được việc chém giết. Một số kẻ cố ý nghĩ, có ý nghĩ kỳ lạ, đưa ra suy nghĩ không quá thiết thực, cảm thấy các môn phái quá ngốc, cho rằng có thể hợp tác với nhau để tranh cái xếp hạng kia. Nhưng hiện thực rất tàn khốc. Một khi có người tạo ra bảng xếp hạng để tranh đoạt lợi ích thì tất nhiên sẽ có người tranh cướp. Không nói các nước, chỉ nói riêng đệ tử các môn phái, ai dám cam đoan tất cả đều là người giỏi, tiến vào bí cảnh đều muốn thể hiện ra sự xuất chúng của mình chứ. Môn phái đi vào bí cảnh Thiên Đô, có ai lại không ngại việc ra tay, tay không trở về. Sau đó làm sao trả lời cho Phiêu Miểu Các đây? Ít nhất thì cũng phải mang một ít linh trùng về mới được. Bí cảnh Thiên Đô lớn như vậy, muốn tìm được linh trùng thì phải phân tán ra khắp nơi để tìm, không thể cả một môn phái cùng đi về một hướng được. Như vậy khác gì là so với một đám người tìm kiếm. Phân tác thì lại có lúc thế đơn lực bạc, mà cường giả đụng vào kẻ yếu thì lại có cơ hội ỷ mạnh hiếp yếu, ra tay là có cơ hội thu hoạch. Ai có thể đảm bảo tất cả mọi người đều an phận thủ thường chứ? Nhìn thấy đồng môn sư huynh làm tốt hơn mình, sẽ có người dùng thủ đoạn cấp tiến chăng? Khi cần có một người bị hại, tất cả mọi người sẽ bắt đầu cảnh giác theo. Không ai sẽ thừa nhận mình là kẻ ra tay độc ác. Không ai thừa nhận, tất cả mọi người đều sẽ hiểu lầm là có người bắt đầu cướp giật. Ai có thể tin tưởng ai chứ? Con sâu làm rầu nồi canh, sau đó sẽ sản sinh ra hiệu ứng dây chuyền. Huống hồ còn có đám vô lại giàu hoạt của nước Tấn kia nữa. Nước Tấn sẽ không dễ dàng từ bỏ phần thưởng của Phiêu Miểu Các. Mặt khác, dưới tình huống này làm sao có người bằng lòng vị trí chót? Không thu hoạch được gì thì chưa nói, mà đệ tử trong tông môn còn chết uổng phí. Cầm lấy hạng bét cũng là ảnh hưởng to lớn đến danh dự của môn phái. Vì lẽ đó không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể tranh giành xếp hạng kia. Nói chung đủ loại nguyên nhân thúc đẩy, căn bản là không thể nào tránh khỏi chuyện cướp giật nảy sinh. Bởi vậy một khi tiến vào bí cảnh Thiên Đô, mang nghĩa phải đối mặt với một cuộc giết chóc đẫm máu. Hơn nữa lại còn phải giết chóc thông Hơn nữa đó không phải là giết chóc thông thường. Người đi vào bí cảnh Thiên Đô phần lớn là đệ tử tinh nhuệ của các môn phái. Không môn phái nào có thể ngồi yên nhìn những đệ tử đó dễ dàng đi chết. Dù cho làm dáng một chút thì cũng phải tập trung tài lực trợ giúp. Mỗi khi lúc này chính là thời điểm làm ăn tốt nhất của Thiên Hành Tông, bán được một lượng lớn phù triện. Bởi vì bí cảnh Thiên Đô thành nơi các tu sĩ chém giết kịch liệt, tàn khốc nhất toàn bộ giới tu hành. Vì vậy sẽ không ai là đồng ý tới nơi này. Nghiêu Hiếu Đạo cũng không muốn đến. Tới nơi này chính là liều mạng. Nhưng mà hắn khác những người khác, dưới quy tắc là không có lựa chọn nào khác. Lúc này hắn đang đưng bàn tay lên sát mũi, người linh trùng vừa mới nhận được. Phát hiện nó có một mùi thơm dị thường, thoang thoảng mà thấm ruột thấm gan. Thứ này quá nhỏ, sợ rơi mất cũng không biết Hắn cẩn thận thu gom lại, sau đó ngẩng đầu nhìn các cuộn tranh lớn được treo lơ lửng ở trên vách đá xung quanh. Trên các cuộn tranh vẽ một loại cây, chính là cây sản xuất linh trùng mà giới tu hành gọi là linh thụ. Tranh được treo ở đây là muốn cho mọi người đều nhận thức được một chút thuận tiện còn vào hái. Sau khi mọi người nhận vật phẩm xong, tất cả tụ tập chờ đợi ở ngoài sương mù. Mình xin nghỉ đây nhé mọi người, và xin hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo nhé. Xin chào.